Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khiêu vũ Tử Uyên đứng lặng giữa đại sảnh vài giây, đây là thói quen của cô, hồi tưởng lại điệu múa. Dạ Thiên đàn xong, anh đứng dậy, đưa tay chỉnh lại quần áo rồi mới ưu nhã tiến lại chỗ cô. Anh vòng tay ôm eo cô, ánh mắt không tự chủ nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Anh ghé môi vào tai cô, khẽ nói. Em làm tốt lắm, Dạ Thiên khen, không hổ là người phụ nữ của anh, đến khiêu vũ cũng linh động xuất thần như vậy. Nhiều lời, cô khẽ xấu hổ, khuôn mặt e lệ có chút đỏ. Dáng vẻ quyến rũ, hệt như thiếu nữ 18 đang yêu. Dạ Thiên thấy biểu hiện của cô, anh cười chiều, tay vẫn ôm chặt cô. Một lát sau, anh mới ngước lên trần nhà, nơi có khung cửa kính nhỏ, ánh mắt sâu thẳm, âm trầm lạ thường. Nếu mọi người để ý chắc chắn sẽ phát hiện ra, nơi mà Dạ Thiên đang nhìn là chỗ phát ra tiếng đàn violon vừa nãy. Nhưng khi âm thanh kết thúc, ngoài khung cửa sổ chỉ là màn đêm huyền ảo, không một bóng người. Rất lâu sau, mọi người mới từ từ bình tĩnh, bắt đầu bằng những cử động nhỏ. Cả đại sảnh không ngớt tiếng bình luận lao sao, nhất là Quy lão, ông cũng phải âm thầm thán phục, quả là thiên tư xuất chúng, cô gái này chắc chắn sẽ làm cho thiên hạ đại loạn. Tiểu thư quả thật tài năng hơn người, trời sinh thiên tư thông thái, quả không phải người tầm thường. Quy lão tiên sinh quá khen, Tử Uyên biết mình có chút kiến thức nhưng thiên hạ này rộng lớn, người tài chắc hẳn phải có người tài hơn. Ha ha ha, quả là đứa trẻ ngoan, một thân hiền hách nhưng không tự đại, ngược lại rất khiêm tốn lễ phép. Tử Uyên đúng không, chịu làm cháu dâu của ta không? Cháu trai ta thiên chất không bằng con nhưng gọi là có chút tài, tâm tư lại lương thiện. Dạ Thiên đang tự mãn về vợ, đột nhiên nghe thấy Quy lão hung hăng đòi tặng Tử Uyên một tên tiểu bạch kiểm, cả người anh lập tức tỏa ra khí thế kinh người, uy áp đáng sợ, bàn tay gắt gao dùng lực ôm chặt Tử Uyên vào lòng, ánh mắt nhìn Quy lão rất kỳ lạ. Quy lão thì ngược lại, ông vô cùng vui vẻ nhìn Dạ Thiên. Ha ha ha, không ngờ cô nương trẻ tuổi tâm tư đã gửi đi nơi khác rồi. Không chịu làm cháu dâu ta, bất quá, làm cháu gái nuôi của ta, được không? Tử Uyên đã có một ông nội. Không sao, ta sẽ làm nhị nội của con. Vậy được, con miễn cưỡng chấp nhận. Ha ha ha, một màn đối đáp giữa Quy lão và Tử Uyên khiến ai ai đều khiếp sợ. Mọi người đang cố gắng tiếp nhận thông tin động trời vừa nãy. Quy lão mà họ biết chắc chắn đã bị đánh cháo mất rồi, Quy lão lại có một mặt như này sao? Ông mắt cao hơn đầu, cháu trai toàn thuộc loại cực phẩm, được giáo dục khiêm khắc. Vậy mà hôm nay, lại cho cô tự chọn cháu trai của ông để kết hôn. Tử Uyên không đồng ý còn, mặt dày nhận cô làm cháu gái nuôi. Chưa hết vậy mà cô ấy còn miễn cưỡng chấp nhận nha. Người bình thường khi được Quy lão đối xử đặc biệt như vậy, hẳn là vô cùng vui sướng, thậm chí, mất ăn mất ngủ 3 ngày 3 đêm là chuyện thường. Trời, hôm nay toàn những tin tức khủng bố, vậy mà lại ép họ tiếp nhận hết trong một buổi tối. Chắc chết quá, người không vui nhất là Lăng Cẩm và Lăng Quốc, hai cha con cô từng đi mộ bái Quy lão tiên sinh nhưng bị ông 5 lần 7 lượt từ chối không gặp. Có lần tình cờ gặp Quy lão trong một buổi tiệc, cô ngỏ ý muốn Quy lão nhận mình làm cháu gái nhưng bị ông kiên quyết từ chối. Cuối cùng thì đành từ bỏ thân phận cao quý này, an phận là đại tiểu thư Lăng Thị, cách Chương.